Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526, đừng quá mức. Vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích. Khương Thiến cả người vẫn là mộng. Người chung quanh đồng dạng mộng bức. Không có người có thể ngờ tới. Lê Bắc Niệm thế mà nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa trực tiếp đem người ấn đến tường đi lên. Cái này mẹ nó, Lê Bắc Niệm làm sao như vậy? Thô bạo, ngoặc kép chấm chấm, nghe được hai chữ này. Khương Thiến mới giật mình tỉnh hồn, vùng vẫy một hồi, nhưng Lê Bắc Niệm giống như là sớm có đoán trước bộ dáng. Trực tiếp đưa nàng dẫm ở tường bên trên dẫm đến vững vàng. Khương Thiến giận không kềm được, nói, Lê Bắc Niệm, Khương Thiến cả khuôn mặt bị ép tới vặn vẹo. Ngay cả thanh âm nói chuyện đều mang mập mờ cùng vặn vẹo cảm giác. Phốc phốc, có người trực tiếp bật cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Chung quanh chế giễu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Khương Thiến trên mặt một trận nóng bỏng, khó xử tới cực điểm. Hô, ngươi, bệnh tâm thần. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm lại là rất hiển nhiên một chút muốn buông tha nàng ý nghĩa đều không có. Híp híp mắt, dựa đi tới nói, bảo ngươi xin lỗi, không nghe thấy sao? Khương Thiến mặt ở trên tường mài đến đau nhức, chủ yếu hơn là chuyện tốt, quá mẹ nó mất mặt. Khương Thiến từ nhỏ đến lớn, còn không có nhận qua dạng này khuất nhục. Chung quanh cười trên nỗi đau của người khác xem kịch ánh mắt càng ngày càng nhiều. Ngay cả chụp hình quay video người cũng không che giấu chút nào. Lê Tuyết Tình âm thầm tắc lưỡi. Tâm lý càng là cảm thấy Lê Bắc Niệm chính là một cái thiểu năng trí tuệ. Loại này công cộng trường hợp, xem như nhân vật công chúng. Lê Bắc Niệm lớn như vậy ngượng nghịu động thủ. Nhất định sẽ bị người truyền đến trên mạng đi. Đến lúc đó coi như náo nhiệt. Trình Tô cũng giật nảy mình. Tiến lên hô, niệm tỷ, đừng xung động, bất kể như thế nào. Động thủ liền quá khó nhìn. Có thể Lê Bắc Niệm giống như là không ý thức được một dạng. Án lấy Khương Thiến tay càng là dùng sức. Lạnh giọng cảnh cáo nói. Để cho ngươi xin lỗi. Ngươi là điếc sao? Lê Bắc Niệm thanh âm không cao. Lại là mang theo giày đặc sát khí. Đám người nghe được Lê Bắc Niệm như vậy mà nói. Đều là trong lòng run lên. Khương Thiến không kềm được. Đỏ tròng mắt. Mắng. Lê Bắc Niệm. Ngươi người bệnh thần kinh này. A muốn lên tiến đến, lại bị Bách Nguyên ngăn lại. Bách Nguyên trên mặt mang nụ cười rực rỡ, nói, ta khuyên ngươi đừng đi A. Chúng ta Niệm tỷ tính tình mặc dù rất tốt, nhưng là khởi sướng giận đến, cũng là rất khủng bố. A sợ, nhưng lại cảm thấy không cam tâm. Hô, ngươi dạng này thật quá đáng, còn biết xấu hổ hay không? Ngươi luôn miệng nói Khương Thiến đem ngươi đá tổn thương. Ngươi chứng cớ đâu? Chứng cứ, cần không? Lê Bắc Niệm trên mặt tựa hồ mỉm cười. Chỉ là một đôi mắt dĩ nhiên rét lạnh. Chỉ là các ngươi vừa mới mắng chửi người những lời kia. Nên xin lỗi. Khương Thiến bị ép tới chịu không được. Dùng sức dẫy giụa lấy lại tùng không ra nửa điểm. Khương Thiến nhịn không được. Trực tiếp khóc lên. Nói, là, thật xin lỗi. Nói xin lỗi nàng. Lê Bắc Niệm thanh âm không lớn. Thậm chí quá phận tỉnh táo. Khương Thiến nghe xong cái này nàng. Liền biết là e. Một đôi mắt cố gắng nhìn hướng e phương hướng. Đầu càng ép tới càng đau. Khuất nhục chảy nước mắt. Thế nhưng chỉ có thể khuất phục. Hô. Tạ y y. Thật xin lỗi. Tạ y y là e đại danh. E nghe nói như thế. Trong lòng nói không nên lời thống khoái. Thế nhưng không theo tiếng. Nhìn chung quanh một chút. Chung quanh xem náo nhiệt người càng nhiều. Lại không có một cái nào có đi lên nhúng tay đem các nàng kéo ra ý nghĩa. Khương Thiến hô xong một tiếng này. Lại dùng sức dẫy giụa lấy. Kêu khóc nói. Ta nói xin lỗi xong. Người thả ra. Lê Bắc Niệm lại không thả. Mà là híp híp mắt. Nói. Nói cho mọi người. Ta trên đùi tổn thương là ai đá. Khương Thiến ánh mắt trở nên né tránh. Hô to. Đừng quá mức, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http